Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282 chương 30 Hát quốc đại tái. Bọn họ muốn ở đến ngày thứ ba, ngày thứ tư bắt đầu thi đấu làm bài, tổng cộng có 6 nói đề, một ngày làm 3 đạo, cho nên, phía trước Triệu Thanh Y ở 2 cái giờ có thể làm ra tuyển chọn thi 6 nói đề. Thật sự là phá lệ, kia 6 nói đề khó khăn so cái này quốc tế đại tái đề muốn tiểu một chút. Bởi vì các quốc gia ra đề mục ý nghĩ thượng vẫn là có điều bất đồng. Trung Quốc giáo thụ ra đề nhiều ít có người Trung Quốc tư duy theo quán tính. Là Triệu Thanh Y mấy đời đều làm thuận đề hình, tới rồi tình trạng này, toán học tổ lãnh đạo nhóm cũng sẽ không ở cuối cùng một ngày buộc bọn họ. Ở thi đấu trước một ngày thả bọn họ giả, mấy cái thiếu niên nhịn không được muốn đi ra ngoài đầu đường đi dạo. Người phụ trách cũng sợ bọn họ xảy ra chuyện, cho nên thuê xe, phái lý trợ giáo nhìn bọn họ, chỉ cho bọn họ ra cửa dạo tam giờ. Hát quốc quá tiểu, thủ đô dân cư điểm gần cả nước một nửa. Này phồn hoa khu vực liền Di Nam khu, ra cái này khu vực, phong cảnh liền khác nhau rất lớn. Đã tới Hát quốc du lịch người trừ bỏ mua sắm ở ngoài đều sẽ có thất vọng cảm giác. Chính là hiện tại mới 2000 năm, Hát quốc đối với người Trung Quốc có một loại không thể hiểu được cảm giác về sự ưu việt. Triệu Thanh Y tinh thông lịch sử, liền cùng lý trợ giáo cập năm cái nam sinh nói lên Hát quốc lịch sử cùng tình hình trong nước. Chờ nói đến bọn họ tranh nhau muốn đem lịch sử đầy trước mấy ngàn năm. Còn có 1500 năm chỗ trống không biết như thế nào điền khi. Đậu đến mấy người cười ha ha, bởi vì Triệu Lực Vĩ đánh quá nửa đảo chiến tranh, lúc ấy hắn còn chỉ là một cái đoàn trưởng, Triệu Thanh Y lại kết hợp lên Liêu Khởi bán đảo chiến tranh. Giảng đến quân tình nguyện binh lâm Seoul dưới thành, khi đó nước Mỹ mạch soái đã hạ lệnh bỏ thủ Seoul, lui lại đến phía nam cố thủ. Chúng ta đại nguyên soái vừa vặn chặn được này tác mệnh lệnh. Đương nhiên là sân hắn bệnh muốn hắn mệnh, đại soái liền hạ lệnh hai cái quân hướng Seoul đẩy mạnh. Ở cái này trong quá trình, quân tình nguyện liền gặp được một chi nước Mỹ quân đội. Bởi vì bọn họ đã được đến lui lại mệnh lệnh, nho nhỏ xung đột thương vong 20 mấy người sau bọn họ liền chạy. Các ngươi đoán, kế tiếp ai đến mốc? Một cái chi giang tới nam sinh Hồ Phi hỏi, ai xui xẻo, một đám đôi mắt toát ra kỳ quang, Triệu Thanh Y vỗ tay một cái, nói, chính là gậy thọc cướp Johan Ngưu, Anh quốc người, đến từ Ngô tỉnh nam sinh Vương Văn Tiến hiểu ý, Triệu Thanh Y gật gật đầu, nói, nước Mỹ người chính mình kịp thời trốn chạy, quên mất thông chi cánh Anh quân, bởi vì là hai cái quốc gia, Anh quân không có thu được mạch soái mệnh lệnh. Anh quân liền vẫn luôn thủ vững đãi viện, nước Mỹ người đều triệt hết, từ đâu ra viện binh đâu? Ngạc tỉnh Chu Vũ hỏi, kết quả thế nào? Triệu Thanh Y thích nhất loại này nghe chuyện xưa phối hợp người nghe. Này đó tuyển thủ đều là nam sinh, đối loại này chuyện xưa vẫn là cảm thấy hứng thú. Triệu Thanh Y nói, cái này trận địa đối anh quân quá trọng yếu, mặt sau còn có anh quân một cái xe tăng doanh không lui lại. Đây là nhất định phải đi qua chi lộ, vì yểm hộ xe tăng doanh lui lại, anh quân 1700 nhiều người toàn thể xuất động tranh đoạt cao điểm. Liền cùng ta quân chém giết một ngày, tử thương quá nửa lui trở về. Sau đó, cái kia anh quân xe tăng doanh mất đi bộ binh cùng chi hợp tác. Ta quân tuy rằng không có pháo chống tăng, nhưng là ta quân dụng tạc dược cùng ngư lôi đem này xe tăng từng chiếc tạc rớt từ xuyên lý một. Phi hỏi, này không có khoác lác đi. Triệu Thanh Y nói, đánh giặc hy sinh nhất định là có, nhưng là cái kia thời đại bước thản hợp tác tác chiến rất quan trọng. Xe tăng mất đi bộ binh yểm hộ cũng là thi triển không khai. Khi đó cùng hải, loan, chiến, tranh thời kỳ cái loại này hoàn toàn viễn trình đạo, đạn huyết. Ngược là không giống nhau, Hồ Phi hỏi, nếu là hải, loan, chiến, tranh thời kỳ. Ta quân liền khó đánh thắng đi. Triệu Thanh Y lắc đầu. Sẽ không đánh tới biệt quốc đi. Nhưng là người khác muốn đánh tiến vào cũng không dễ dàng. chúng ta là ngũ thường, còn có hai đạn, tân thời đại, đại quốc trực tiếp toàn diện chiến tranh cơ suất tương đối tiểu. Nhưng là chúng ta xác thật không đủ cường, vẫn là muốn giấu kín, Chu Vũ hỏi, chúng ta đây đánh vào được sao? Triệu Thanh Y nói, đương nhiên, không có năng lực này, 14 liên minh quốc tế quân có thể cùng chúng ta ngưng chiến hòa đàm. Khi đó Hát Quốc Lý Tổng thống liền rời đô, đừng nhìn hiện tại Hát người trong nước tự mình cảm giác tốt đẹp. Bọn họ quân đội liền không được, có thể đem vai chính diễn thành vai phụ. Ta quân tiến vào Hát thành khi, còn nhìn đến bình dân viết hoan nghênh quân tình nguyện khẩu hiệu. Đương nhiên, bọn họ cũng viết quá, hoan nghênh Liên Hiệp Quốc quân, Lý trợ giáo nói. Còn không phải là vì mạng sống, bình dân có biện pháp nào, tài xế chợt đột dừng lại xe. Dùng tiếng Anh nói một câu tới rồi, Triệu Thanh Y mới kết thúc khoác lác, Lý trợ giáo thanh toán tiền, một đám thiếu niên xuống xe. Liền đến chứ danh Thế Tông Đại Vương nắn tượng quảng trường phụ cận. Triệu Thanh Y là không biết loại này quảng trường có cái gì đẹp. Cùng Trung Quốc cái gì danh sơn chung đều kiến cái chùa miếu. Nắn cái Phật không sai biệt lắm mani loại này nắn tượng lại không phải đồ cổ. Cho nên nàng hứng thú thiếu thiếu. Liền từ xuyên tới Lý một cũng không phải ngay thẳng mà nói. Ta cảm thấy vẫn là Nhạc Sơn Đại Phật đẹp, Lý trợ giáo nói. Tới liền chụp chương chiếu đi, mau mau chạm hảo, năm nam một nữ vội ở nắn tượng chạm kế tiếp hảo. Triệu Thanh Y đoàn sủng đội trưởng đương nhiên đứng xê vị. Cùng này đàn đồng đội thân mật mà kề vai sát cánh. Đại gia lại từng người tách ra chụp mấy tấm, cùng với chụp hai người chụp ảnh chung, tới rồi phố mua sắm khi. Bộ phận đồng học liền trong túi ngượng ngùng rất nhiều, nhưng Triệu Thanh Y tài đại khí thô, nàng chính mình đối Hát Quốc trang phục không có gì hứng thú. Nhưng nàng ánh mắt hảo, ở nam trang cửa hàng hoặc là tiệm giày, cấp đồng đội cùng đi theo đạo sư đều chọn chút lễ vật. Bọn họ tự nhiên chối từ không cần, nhưng Triệu Thanh Y nói chính mình phía trước chụp quảng cáo kiếm lời. Làm cho bọn họ không cần khách khí. Hiện tại quen biết một hồi lưu làm kỷ niệm, chờ nàng phóng nghỉ dài hạn đi bọn họ nơi đó chơi. Cấp hảo hảo chiêu đãi, mọi người gặp người người đều có, nàng lại thịnh tình một mảnh, cũng chối từ không được, trong lòng đều giác nàng làm người dũng cảm khẳng khái. Mua vật, đại gia mới từng người vui mừng hồi khách sạn ăn cơm. Buổi chiều liền không có ra cửa, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ngày mai thi đấu. Chủ nhà đem thi đấu địa điểm đặt ở quốc lập đầu X đại học. Lần này thi đấu có 80 nhiều quốc gia tham gia. Tiến vào khảo thí đại lâu trước, liền nhìn đến các quốc gia đại biểu đội thiếu niên, Triệu Thanh Y còn nhìn quen đại trường hợp, mấy khác nam sinh nhưng thật ra mở to hai mắt xem. Ngẫu nhiên vẫn là có thể nhìn đến cá biệt ngoại quốc Mỹ Mi. Bọn họ bằng vào giấy chứng nhận vào tràng, tìm được trường thi. Bởi vì các quốc gia ra đề mục, tuyển thủ đến từ bất đồng quốc gia, phía trước chủ ủy sẽ đem đề chia các quốc gia hai gã dẫn đầu. Mà dẫn đầu đã phụ trách đem sở lựa chọn đề thi tinh chuẩn mà phiên dịch phí tổn quốc văn tự. Trồng hoa dẫn đầu đúng là Dương giáo thụ cùng Tiền giáo thụ. Bất quá bọn họ lâm thời phiên dịch đề mục, lại không phụ trách đem đề đưa đến tuyển thủ trong tay. Trồng hoa đội giám thị giả vẫn là tóc vàng mắt xanh chủ ủy sẽ nhân viên. Không có khả năng là bổn quốc người giám thị. Ngày đầu tiên ba đạo đề thi, đối Triệu Thanh Y tới nói khó khăn còn không tính cao. Cứ việc không thể dùng siêu việt trung học toán học tri thức giải đề. Nhưng nàng có nhà khoa học trình độ toán học tri thức. Kỳ thật cũng là mở rộng tư duy, có thể ngược hướng tự hỏi. Đoán trước đến đáp án lại tìm được trung học toán học phương pháp tới ra kết luận. Này liền giống vậy viết trinh thám kỹ xảo, đều là ngược hướng tới suy tính một vòng khấu một vòng làm người kinh ngạc cảm thán tình tiết. Ngày đầu tiên ba đạo đề thi, bốn cái nửa giờ khảo thí thời gian, Triệu Thanh Y chỉ dùng 2 tiếng rưỡi giải xong, lại dùng 1 giờ kiểm tra, cũng làm một chút sáng tạo tính giả thiết mở rộng. Kỳ thật có thể tới tham gia loại này thi đấu tuyển thủ đều là toàn cầu đứng đầu. Trình độ không sai biệt lắm, khả Khảo thí khi nhiều ít có vận khí thành phần. Ngày đầu tiên đề thi có thể khảo mãn phân hẳn là không ít. Muốn phá vây, chỉ có triển lãm sáng tạo tính. Ba cái nửa giờ, nàng trước tiên làm xong, tỏ vẻ có thể nộp bài thi. Trước tiên nộp bài thi sự ở buổi tối thời điểm, nàng đã chịu dẫn đầu Dương giáo thụ uyển chuyển phê bình. Nghiêm lệnh nàng ngày hôm sau không được làm loại này, trung nhị sự. Kỳ thật không cần bọn họ phê bình, ngày hôm sau đề mục là khó khăn một ít, Triệu Thanh Y tự hỏi thời gian đều lâu rồi một chút. Ba đạo đề giải pháp còn ở bản nháp trên giấy viết hai lần. Lúc này cũng đã hoa đi ba cái nửa giờ. Trong đó một đạo tổ hợp toán học đề cùng tổ hợp bao nhiêu hoa văn trang trí nàng không ít thời gian. Dư lại thời gian, nàng mới tiểu tâm lại sao chép ở giải bài thi trên giấy. Thận trọng thẩm tra đối chiếu một lần, cũng còn sót lại hạ 15 phút. Lúc sau 2 ngày, chủ ủy sẽ thành viên phụ trách chấm bài thi, mà dự thi đội viên đều phải kiên nhẫn chờ đợi. Triệu Thanh Y cùng các đội viên liền ngày hôm trước còn lại đi ra ngoài chơi cả ngày. Ngày hôm sau Triệu Thanh Y liền mang theo này đó học bá trộm đánh bài poker đánh bạc. Nàng còn sáng tạo khác người xưng là rèn luyện các bạn học ký ức năng lực. Các bạn học bị này tai họa mang theo móc ra một khối hai khối tiền. Liền thành thật nhất lỗ đông tới một cái kêu Hoắc Vũ Hàng thiên khoa thiếu niên đều móc ra tiền tới. Triệu Thanh Y một bên hoa thức tẩy bài, một bên cười nói, ngẫu nhiên cũng muốn thả lỏng một chút, đừng như vậy nghiêm túc. Hồ Phi cười nói, y, ngươi tương lai báo nào sở đại học? Triệu Thanh Y nói, ta mới đọc xong cao một, ta còn không có tưởng hảo, ngươi là cao tam, thi đại học đi, cái gì thành tích, cũng liền chúng ta tỉnh thứ 6 danh, ta tiếng Anh cùng ngữ văn không có như vậy hảo. Khoa học tự nhiên cơ bản mãn phân, tứ xuyên lý một phi mới cao nhị. Đề nghị nói, Thượng Thanh Hoa, ta sang năm mục tiêu chính là Thanh Hoa, đến lúc đó lại có thể tụ tụ. Chu Vũ cũng nói Thượng Thanh Hoa. Hắn thi đại học thành tích cũng cầm cờ đi trước, đến là Ngô Tỉnh Vương Văn Tiến nói muốn đi Cảng Đảo Đại học. Này sở học giáo đã hướng hắn vươn cành ô liu. Triệu Thanh Y một tay đem bài poker đặt lên bàn. Nói, đều được rồi, mau mau sờ bài, đại gia vẫn là không quá hiểu biết đánh cuộc kỹ cùng nhớ bài. Vừa rồi nói chuyện phiếm đều không có chú ý cái này. Kết quả bị vô lương con bạc một trận huyết ngược, lý trợ giáo có trừ bỏ Triệu Thanh Y phòng mỗi cái nam tuyển thủ phòng tạp. Vốn là mở cửa tiến vào gọi bọn hắn ăn cơm, kết quả thấy được một đám thiếu niên bị mang ngoài bài bạc. Không cấm nghẹn họng nhìn chân chối. Mấy cái nam sinh đánh cuộc đến mặt mày xanh xao, thua mấy trăm đến hơn 1.000 nguyên không đợi, Triệu Thanh Y ở kiếm tiền, lý trợ giáo tiến lên chỉ vào bọn họ, các ngươi đây là tìm đường chết sao? Các ngươi đương tới hát quốc là làm gì? Nam sinh chung nhất có tiền cũng thua nhiều nhất. Hồ Phi nói. Lý lão sư, đừng mắng, ta thế ta lại không chơi cái này, lý một cũng không phải nói. Y thắng chúng ta tiền mới nói cho chúng ta biết. Nguyên lai đánh cuộc bản lĩnh nỗ lực cũng không thể tới cao cấp. Lý trợ giáo chỉ vào Triệu Thanh Y. Nói, là ngươi dẫn bọn hắn đánh bạc. Triệu Thanh Y, là giao lưu quan hệ hữu nghị. Bọn họ cũng học xong một khóa. Không cần chịu xã hội thượng dẫn bọn họ đánh bạc người lừa. Nơi này đầu môn đạo nhiều lắm đâu. Sòng bạc không có khả năng phát tài. Tương lai vẫn là chuyên tâm trở thành nhà khoa học mọi người. Đúng lúc này, lý trợ giáo nhận được nóng vội đi đại học chờ tin tức hai vị giáo thụ đánh tới điện thoại. Nghe nói thi đấu thành tích thống kê ra tới, tác giả có lời muốn nói. Phía trước phạm vào thường thức sai lầm, là ta nhớ lầm, tuyển thủ là trừ bỏ Triệu ở ngoài còn có 5 người. Đại cương lâu lắm, ta nhớ thành 5 người. Viết sai rồi. Triệu Thanh Y cũng liền hỗn cá nhân mạch, những người này tương lai đều là danh giáo mũi nhọn, ta không đổi thư danh, nhưng là sắp sửa đổi bìa mặt, cái này bìa mặt thảm màu xanh lục, khả năng không thế nào cắt lợi. Hết chương.